Chương 3132, Nội Tông, ta trở về. Trần Phong chớp chớp lông mày, hỏi, cao bao nhiêu? Thanh Mạc nhẹ giọng nói ra, thất phẩm kim đan. Cái gì thất phẩm kim đan? Trần Phong nghe thấy, lập tức rung động. Phải biết, kim đan tại Long Mạch Đại Lục phía trên đã là nhất tối đỉnh cấp đan dược. Mà cửu phẩm kim đan, chỉ có cửu phẩm kim bảo luyện dược sư mới có thể luyện chế. Trần Phong cho tới bây giờ, tại cái này Long Mạch Đại Lục QNZ coi là cường giả. Nhưng là hắn đừng nói thấy qua, nghe đều chưa nghe nói qua cửu phẩm luyện dược sư. Triều Ca Thiên Tử Thành bên trong không, tại cái này gia tộc Hiên Viên Nội Tông bên trong, Trần Phong QNZ chưa nghe nói qua. Thậm chí, lấy Mai Không Rảnh hiện tại năng lực, cũng bất quá là tương đương với tam phẩm tứ phẩm kim bảo luyện dược sư mà thôi. Cửu phẩm kim đan, cửu phẩm kim bảo luyện dược sư mới có thể luyện chế đan dược CN cường đại tới trình độ nào? Hiên Viên Khiếu Nguyệt sở trường luyện đan, có thể là gia tộc Hiên Viên Nội Tông luyện đan đệ nhất nhân, nhưng là đoán chừng chỉ sợ hắn QNZ luyện không ra thất phẩm kim đan tới. Trần Phong gió đống nhiên như có điều suy nghĩ, lập tức nghĩ đến cái gì. Hắn nhìn chầm chầm Thanh Mạc nói ra, khó nói, các ngươi hai cái chính là ca y viên kia đan dược tài liệu sao? Không sai, chẳng những là tài liệu, mà lại là nhất chủ yếu tài liệu. Thanh Mạc mặt mũi tràn đầy đàn nờ dê cha tờ nói ra, bởi vì hắn cái này công pháp quá mức nhu lợi, đi đường tắt quá nhiều, đột phá tốc độ quá nhanh, cho nên cờ ơn nở đường đường chính chính hạo nhiên chi khí để đền bù. Mà nói tới hạo nhiên chi khí, nói lên có thiên địa chí lý, còn có cái gì đan dược so hai chúng ta nghe mấy ngàn năm huy hoàng chính đại, mênh mông đường đường nội tông hành quyết dược thảo càng nhiều đâu, cho nên, lúc trước người kia mới có thể như là phát điên đuổi giết chúng ta. A Thanh Mạc thở dài nói rằng, Trần Phong cũng là vì đó im lặng. Sau một lát, hắn nhẹ giọng nói ra, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, có ta ở đây, sẽ không để cho các ngươi gặp lại dạng này nguy hiểm. Thanh Mạc cùng Vũ Linh đều là dùng sức chút đầu. Trần Phong trực tiếp đem huyết phong đặt ở trên vai của mình, sau đó đem Thanh Mạc cùng Vũ Linh ôm vào trong ngực, lại để cho Thanh Mạc đem bổ kinh nghĩa sách trong tay. Hắn nói ra, đi thôi, ta mang các ngươi trở về. Dứt lời, thân hình lóe lên, chính là đi thẳng tới vạn mét bên ngoài. Thấy cảnh này, bổ kinh nghĩa đều kinh ngạc, run giọng nói ra, ngươi tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Trần Phong cười ha ha, ta tốc độ không riêng gì tại cự ly ngắn nhanh như vậy, mà lại khoảng cách dài cũng sẽ đồng dạng nhanh, đây mới là nhất kinh khủng. Một điểm bổ kinh nghĩa thấy liên tục dao động đầu, đã không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Trần Phong thân hình liên tiếp lấp lóe, tốc độ nhanh vô cùng, giống như một đạo không ngừng tại khúc xạ lưu quang đồng dạng, hướng về Tây Hải phương hướng cấp tốc tiến đến. Ba cái canh giờ về sau, Trần Phong hai chân phía trên cái kia lửa dày chiến quang mang đã là mở đi. Trần Phong lại một lần lách mình về sau, cái kia lửa dày chiến quang mang đã bắt đầu lay động. Mà khi Trần Phong lại lách mình hai lần về sau, rốt cục, cái kia lửa dày chiến cũng nhịn không được nữa. Bột một tiếng nhẹ vang lên, trực tiếp hóa thành vô số lưu quang, trên bầu trời ngưng kết thành cái kia thượng cổ kim ô. Sau đó, cái này thượng cổ kim ô trực tiếp đầu nhập đan Trần Phong trong đan điền, biến mất vô ảnh vô tung. Trần Phong chậm rãi chút đầu, xem ra, ba cái canh giờ chính là cực hạn. Ta cái này chụp nhật kim ô bộ pháp phát động lời nói, có thể trèo chống ba cái canh giờ, ba cái canh giờ về sau muốn một lần nữa bổ sung hàng long la hán chi lực. Nhưng là, ba cái canh giờ đã đầy đủ nhiều. Trần Phong góc miệng pha cờ hoa ra một vòng nụ cười, cái này ba cái canh giờ, ta tiến lên khoảng cách vượt qua ngày xưa ba ngày thời gian. Tiếp tục như vậy, 15 ngày. Ta hẳn là vừa vặn có thể đuổi tới nội tông, thời gian vừa vặn tới kịp. Trần Phong lập tức bắt đầu bổ sung hàng long la hán chi lực, ba cái canh giờ về sau một lần nữa xuất phát. Thế là, lại là ba cái canh giờ nhanh chóng lao vụt. Trần Phong liền dạng này mỗi ngày đi đường 6 cái canh giờ, tốc độ cực nhanh. 15 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Tại cái này 15 ngày trong thời gian, Trần Phong không ngừng khống chế chụp nhật kim ô bộ pháp. Mà hắn đối với chụp nhật kim ô bộ pháp lĩnh ngộ cũng là càng ngày càng mạnh. Tốc độ tuy nhiên cũng không có thay đổi đến càng lúc càng nhanh, nhưng lại càng thêm điều khiển như cánh tay, tùy tâm như ý. 15 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Rốt cục, thứ 15 ngày sáng sớm, mặt trời mới lên. Trần Phong xa xa đã là có thể thấy được cái kia to lớn vô cùng, tiếp thiên liên địa một loại của nước. Hắn lúc này, đã đi tới Tây Hải Chi Thượng, thân bên dưới chính là vô hạn dao động. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng nụ cười, nhẹ giọng nói ra, nội tông, ta trở về. Mà lúc này đây, cơ hồ trong cùng một lúc, tại gia tộc Hiên Viên Nội Tông chủ phong bên trên, một trận thịnh hội cũng là kéo ra màn che. Nơi này, là chủ phong bên trên một cái to lớn bình đài. Chủ phong bên trên có ba cái lớn bình đài, cao nhất trên bình đài xây dựng gia tộc Hiên Viên Nội Tông Tế Tổ Đại Điện, phía trên tế đàn chính là gia tộc Hiên Viên Nội Tông Tế Thiên Thánh Điện. Cái thứ hai trên bình đài tu kiến thì là gia tộc Hiên Viên Nội Tông Trưởng Lão Nghị Sự Đại Điện, tất cả nhất là trọng yếu sự tình toàn bộ đều là tại cái kia Trưởng Lão Nghị Sự Đại Điện bên trong quyết ra. Mà cái thứ ba bình đài, cũng liền là độ cao thấp nhất trên bình đài, tu kiến thì là một tòa phi thường khoát đại đài cao. Tòa này cao thai phương tròn chừng ngàn mét, độ cao thì là đạt đến 300 mét, toàn thân đều dùng cự đại gai thạch tu xây mà thành. Tuy nhiên không phải cực kỳ xa hoa, nhưng lại vô cùng thê lương, uy vũ mà bá khí, lộ ra thời gian thấm thoát, tuế nguyệt tăng thương. Tại cái kia đài cao xung quanh bốn phía, còn có dòng dã 18 cây độ cao đạt tới hơn vạn mét cự đại cây cột. Mỗi một cây cự đại cây cột bên trên là điêu khắc vô số đồ án. Nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, những này đồ án, mỗi một phó, liền đại biểu cho một loại vũ hồn. Cái này đúng là vô số vũ hồn đồ án thế gian vũ hồn. Thiên kỳ bách quái, có động vật có thực vật có vật phẩm có vũ khí, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng là cái này 18 cây trụ lớn phía trên, hết sức đem hiện ra. Bên trong có lẽ có để lại để lọt, nhưng bọn hắn là tại hết sức hoàn thiện. Mà cái này cự đại trên cây cột, tràn đầy đao búa phòng thai gọt dấu vết, có địa phương còn có loang lổ ám hồng, hiển nhiên nơi này đã từng phát sinh qua một trận kịch chiến. Sự thật QNZ đúng là như thế. Gia tộc Hiên Viên Ngàn đã qua vào năm, đã từng bị còn lại thế lực tấn công qua không ít lần, đánh tới nơi này số lần QNZ rất không ít. Nhưng là, cũng chỉ có thể đánh tới cái này nơi này đến thôi. Nơi này, là chủ phong thứ nhất đạo phòng dây, nhưng cũng là gia tộc Hiên Viên Nội Tông một đạo phòng tuyến cuối cùng. Bị đánh tới nơi này, chính là nói rõ gia tộc Hiên Viên Nội Tông đã là nguy nan chi cực. Lại hướng lên, cái kia chính là cũng bị người cho diệt tộc. Nơi này phát sinh qua những cái kia đại chiến, thảm liệt vô cùng nơi này, chính là vũ hồn đài, vũ hồn chắc thí chỗ Hiên Viên gia tộc chủ phong, ba cái bình đài, ba khu nơi trốn, theo thứ tự là vũ hồn đài, nghị sự đại điện, còn có tế tổ đại điện. Phân biệt đại biểu cho gia tộc Hiên Viên tương lai, hiện tại, còn có đi qua.